Báo vật của đời, chương 37, góc truyện audio.com. Tổ y tế gồm hơn chục bác sĩ của bệnh viện huyện dưới sự chỉ đạo của chuyên gia Liên Xô đã vận dụng học thuyết Pavlov chữa khỏi chứng luyến nhũ yếm thực. Chứng bệnh chỉ ăn sữa, không ăn được thứ gì khác. Cho tôi rũ bỏ những ràng buộc vào trường trung học. Tôi học rất giỏi, trở thành học sinh ưu tú của khối tiểu trung học thị trấn Đại Lan. Đây là thời hoàng kim trong cuộc đời tôi. Tôi có một gia đình cách mạng nhất, có một đầu óc thông minh nhất, có một thân thể và tâm hồn lành mạnh, có một khuôn mặt mà các bạn nữ không dám nhìn thẳng vào. Tôi ăn rất khỏe, trong nhà ăn của học sinh tôi dùng đũa sâu từng sâu màn thầu, tay kia thì cầm củ dưa hành to tướng, vừa cười nói vừa nhai hành rau ráo. Trong nửa năm tôi nhảy hai lớp, là cán sự môn tiếng Nga của lớp 3A, không làm đơn cũng được kết nạp vào đoàn, và lập tức được bầu là ủy viên tuyên truyền của chi đoàn, chủ yếu là quản ca, hát dân ca Nga bằng tiếng Nga. Giọng tôi trầm lắng, có cái nhuần nhuyễn của sữa và hoang đã của hành dại, tôi cất tiếng hát là đám đông cứ lặng đi mà nghe. Tôi là ngôi sao sáng của trường trung học Đại Lan cuối những năm 50. Cô giáo Hoắc, một phụ nữ có khuôn mặt đoan chính, từng làm phiên dịch cho chuyên gia Liên Xô, rất khen ngợi tôi, nhiều lần biểu dương tôi trên lớp, khen tôi rất có khiếu ngoại ngữ. Để nâng cao trình độ Nga văn cho tôi, cô đã móc nối một nữ sinh lớp 9 trường trung học thành phố khác. Cốp để tôi trao đổi thư từ. Cô ta là con một chuyên gia Liên Xô từng công tác ở Trung Quốc, tên là Natasha. Chúng tôi gửi ảnh cho nhau. Trên tấm ảnh trắng đen, Natasha dương đôi mắt to nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, cặp lông mi cong vút. Kim đồng tim đập dữ dội, máu dồn lên đầu, tay cầm tấm ảnh run lẩy bẩy. Cặp môi đỏ mọng của Natasha hé mở, hàm răng trắng mút, một mùi thơm thoang thoảng của hoa dạ lan vấn vương ngay trước mặt, khiến Kim đồng thấy sống mũi cay xè. Anh trông thấy mái tóc hoe vàng của Natasha rủ trên bờ vai mịn màng, cổ áo xẻ trễ, có thể là áo của mẹ hay của cô, thấp thoáng cặp vú xinh xắn, cái cổ dài, khoảng lõm giữa ngực trông rõ mồn một. Nước mắt Kim đồng tự nhiên ứa ra. Qua làn nước mắt Kim đồng hình dung toàn bộ cặp vú của Natasha, mùi sữa thơm thơm tràn vào tâm thức, nghe văng vẳng tiếng gọi từ phương Bắc xa xôi với thảo nguyên mênh mông, dùng bạch dương bát ngát, căn nhà nhỏ trong rừng, những cây sam tuyết phủ chiếu cành. Phong cảnh mê hồn lướt qua trước mắt như một cuộn phim, và từng cảnh đều có Natasha ôm bó hoa màu tím. Kim đồng đưa hai tay lên bưng mặt, khóc lên vì sung sướng, nước mắt lọt qua kẽ ngón tay. Kim đồng, bạn làm sao thế? Một bạn nữ có cái cằm nhọn lắc vai Kim đồng, hỏi. Kim đồng vội giấu tấm ảnh, nói. Không làm sao cả, đêm hôm ấy Kim đồng chập chờn trong trạng thái nửa ngủ nửa thức. Natasha với chiếc váy phồng dài lê thê đi lại trước mặt anh. Anh nói với Natasha rất nhiều chuyện bằng tiếng Nga mà anh diễn đạt không khó khăn gì, nhưng thái độ của cô lúc vui vẻ, lúc giận dỗi, đưa anh từ tuyệt đỉnh của niềm vui rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, rồi với nụ cười trêu chọc đưa tay lôi anh từ dưới vực lên. Sáng ra, ông bố của hai đứa trẻ là Triệu Phong Niên ngủ giường dưới kháng nghị. Kim đồng, tôi biết là anh tiếng Nga rất giỏi, nhưng anh phải cho tôi ngủ với chứ. Kim đồng đầu nhúc như búa bổ, khó khăn lắm mới rũ được hình ảnh xinh đẹp của Natasha. Anh buồn rầu xin lỗi Triệu Phong Niên, góc truyện audio.com, nhìn sắc mặt tái nhợt và cặp môi nút nẻ của Kim Đồng, Triệu Phong Niên kinh ngạc hỏi. Kim Đồng, cậu ốm rồi. Kim Đồng lắc đầu đau khổ, cảm thấy dòng suy nghĩ của mình không sao nắm bắt được, y hệt một chiếc xe đang xuống dốc, dưới chân dốc là thảo nguyên mọc đầy hoa tím, Natasha xinh đẹp tay nâng gấu váy lặng lẽ chạy tới. Anh ôm chặt và đập đầu côm cốp vào cọc giường. Triệu Phong Niên chạy đi gọi giáo viên chủ nhiệm Tiêu Kim Cương. Ông là một cán bộ công nông xuất thân từ đội đặc công, từng tuyên bố bắn bỏ cô giáo Hoắc Lệ Na về tội mặc váy ngắn, cho rằng ăn mặc như vậy là trụy lạc. Đôi mắt ti hí, dữ dằn trên khuôn mặt tai tái của ông khiến Kim Đồng lạnh xương sống. Kim Đồng, em làm cái trò gì vậy? Thầy Tiêu Kim Cương nghiêm giọng hỏi. Tiêu Kim Cương, đồ mặt mẹt, ông không khiến ngươi chõ mõm vào. Bất chấp hậu quả, Kim Đồng chọc tức thầy giáo, định mượn cái uy của ông rũ bỏ hình ảnh Natasha. Tiêu Kim Cương đấm cho Kim Đồng một quả vào đầu, chửi. Mẹ mày, dám chửi ông hả? Trò cưng của Hoắc Lệ Na đây, tao quyết không tha mày. Bữa ăn trưa Kim Đồng không cưỡng được cơn buồn nôn khi ngồi trước bát cháo ngô. Anh hoảng sợ nhận ra rằng, chứng bệnh luyến nhũ yếm thực lại tái phát. Anh bê bát cháo lên, cố dùng đôi chút lý trí còn lại buộc mình phải ăn, nhưng vừa nhìn vào bát cháo, anh trông thấy hai bầu vú nổi lềnh bềnh trong đó. Bát cháo rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, cháo bỏng đổ vào chân, vậy mà anh không cảm thấy gì. Các bạn học kinh hoàng dìu anh đến phòng y tế, cô y tá nhà trường lau sạch cháo bám trên bàn chân và bôi thuốc mỡ cho anh. Ánh nhìn chòng chọc bức tranh giải phẫu sinh lý treo trên trong. Cô y tá đút cái cặp nhiệt độ vào miệng cho anh ngậm, miệng anh chúm chím như mút vú. Cô tiêm cho anh một liều thuốc an thần, bảo các bạn đưa anh về phòng ngủ. Anh xé cái ảnh Natasha thành trăm mảnh, vứt xuống sông phía sau nhà trường. Những mảnh Natasha trôi theo dòng nước rồi trụm lại ở một chỗ xoáy, anh lại trông thấy một Natasha nguyên vẹn như nàng tiên cá, ngực trần lồ lộ, mái tóc dài chấm mông. Nàng buồn bã nghiêng nghiêng mái đầu, những giọt nước chảy trên cổ, hai tay nâng bầu vú, núm vú đỏ hồng như quả nho chín. Điệu dân ca quen thuộc buồn buồn, từ lòng sông dâng lên. Natasha nhìn Kim Đồng có vẻ oán trách, anh nghe rõ lời cô, anh tàn nhẫn lắm. Kim Đồng lòng như dao cắt, anh cảm thấy mình bị chìm trong mùi sữa xô tới từng đợt như sóng biển. Từ xa các bạn học trông thấy Kim Đồng lao đầu xuống sông, còn nghe anh thét lên câu gì đó. Họ nháo nhào chạy ra bờ sông, có người chạy về trường gọi người. Kim Đồng chìm xuống đáy sông. Natasha bơi giữa các bụi cỏ nước như cá, vừa bơi vừa vẫy gọi anh. Nước sộc vào miệng làm anh ngất đi. Kim Đồng mở mắt thấy mình nằm trên giường mẹ. Đầu anh trống rỗng, trong tai có tiếng ù ù như gió thổi qua dây diện. Anh thử ngồi dậy, nhưng mẹ ngăn lại. Mẹ cho anh uống một ít sữa dê trong bình. Anh nhớ mang máng rằng con dê của anh đã chết, vậy sữa dê này lấy ở đâu? Đầu óc anh mụ đi, không sai khiến được nữa, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong cơn thảng thốt anh nghe thấy mẹ bàn với chị cả về chuyện trừ tà. Tiếng mẹ ồm ồm như nói trong chum, nghe như từ một nơi rất xa vọng lại. Mẹ nói, nó bị ma ám, chị cả hỏi, ma nào, mẹ nói, theo mẹ thì là con hồ ly tinh. Chị cả hỏi, có phải cái cô quá chồng ấy không? Khi còn sống, cô ấy thờ hồ ly tinh. Mẹ nói, tiên thật quá đáng, chọn ngay Kim Đồng nhà mình. Hừm, mới được ít ngày sống dễ chịu. Chị cả nói, gocchuyenaudio.com. Mẹ, đối với con bây giờ một ngày cũng không sống nổi. Mẹ ơi, nếu con có làm chuyện gì đó thì mẹ đừng có mắng đấy nhé. Mẹ nói, mẹ còn có thể mắng con về chuyện gì? Kim Đồng nằm hai ngày, đầu óc dần già trở lại linh hoạt, hình ảnh Natasha lúc nào cũng đứng ngay trước mặt. Anh rửa mặt thấy Natasha khóc trong chậu, anh soi gương, thấy Natasha cười trong gương. Anh nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng thở của cô, thậm chí còn cảm thấy tóc cô quệt vào mặt, bàn tay ấm ấm của cô giờ khắp cơ thể anh. Bà lỗ sợ đến mụ người trước những cử chỉ kỳ quặc của cậu con trai yêu quý, bà chỉ khóc suốt ngày luẩn quẩn quanh bên anh. Anh soi khuôn mặt vàng võ trong chum nước thốt lên. Cô ấy ở trong này. Mẹ hỏi, ai, cô ấy là ai, Natasha, cô ấy lại không vui rồi. Bà trông thấy con trai thò tay vào chum. Trong chum không có gì khác ngoại trừ nước, nhưng con trai bà vẫn rất xúc động, lẩm bẩm nói những gì mà bà không hiểu. Bà kéo con trai ra, đậy nắp chum lại, nhưng Kim Đồng đã lại quỳ bên cái chậu bằng gốm nói chuyện với nước trong chậu. Bà đổ hết nước trong chậu đi, Kim Đồng lại dán mặt vào cửa kính, môi rầu ra như nói chuyện với bóng của mình. Mẹ tuyệt vọng ôm lấy Kim Đồng mà khóc, con ơi, con làm sao thế? Mẹ vất vả mới nuôi được con khôn lớn, ngờ đâu con đến nông nỗi này. Mắt mẹ mọng nước, Kim Đồng trông thấy Natasha nhảy múa trong đó, từ giọt này nhảy sang giọt kia. Cô ấy đây rồi, anh nhìn chằm chằm giọt nước mắt trên mặt mẹ, nói. Em đừng chạy, Natasha. Cô ấy ở đâu? Mẹ hỏi, trong nước mắt ấy, Kim Đồng nói, bà lỗ vội lau sạch nước mắt, Kim Đồng thở dài, cô ấy nhảy vào trong mắt mẹ rồi. Cuối cùng bà lỗ đã hiểu, bất cứ vật gì có thể soi gương là có Natasha trong đó. Bà đẩy nắp tất cả những thứ đựng nước, chôn gương dưới đất, dán kín cửa kính bằng giấy màu đen và không để Kim Đồng nhìn vào mắt. Kim Đồng lập tức nhìn thấy Natasha trong bóng tối. Từ giai đoạn tìm mọi cách tránh mặt Natasha, anh tiến tới điên cuồng đuổi theo Natasha. Còn cô thì từ chỗ lúc nào cũng có mặt tiến tới giai đoạn né tránh như chơi trò ú tim. Anh nói với xó nhà tối mò, Natasha, nghe anh nói này. Rồi lao thẳng vào, Natasha chui vào hang chuột, Kim Đồng cũng thực sự cảm thấy anh chui vào theo, rượt đuổi cô trong cái hang ngoằn ngoèo, gọi toáng lên, Natasha, Natasha, đừng chạy. Sao em lại chạy tôi? Natasha chui ra từ một lỗ khác biến mất, anh tìm khắp xó xỉnh, phát hiện ra cô dán vào tường, người dẹt như tờ giấy. Anh nhào tới, hai tay sờ mặt tường, cho rằng đang sờ mặt Natasha. Natasha luồn qua nách anh chui vào trong bếp lò, mặt đầy bụi cho. Anh quỳ trước cửa bếp, thò tay vào lau mặt cho cô, mặt cô không sạch nhưng mặt anh thì đen nhèm. Mẹ dùng đủ mọi cách mà vẫn chào thua, cuối cùng, mời được Mã Sơn Nhân, một phù thủy có tài trước quỷ trừ tà bỏ nghề đã lâu. Mã Sơn Nhân pháp thuật cao cường, lấy giấy trắng cắt thành con chim bồ câu, niệm câu thần chú thổi phù một cái, con chim bay lên trời. Cối xay bột trong nhà ông đều do bọn tiểu quỷ đảm nhiệm việc đầy cối. Rất nhiều người trông thấy cối xay lớn trong nhà ông tự động quay, bột rơi rào rào xuống thớt hứng. Ông có một thanh kiếm bằng gỗ đào, ra ngoài là đem theo bên mình. Một bận ông sơ ý để quên thanh kiếm ở nhà, bị bọn quỷ lâu nay làm không công cho ông, bắt giữ. Bọn chúng lôi ông đến một khúc sông dìm xuống bùn, suýt nữa ông chết ngạt. Ông cắn ngón tay giữa lấy máu trừ tà mới thoát hiểm. Khóc chuyện audio.com. Về nhà, ông múc một chậu đầy nước, niệm chân ngôn bắt tất cả bọn quỷ lại, dùng thanh kiếm gỗ đào khuấy nước trong chậu, bọn quỷ la khóc chậu đầy máu. Ông chém chết hết bọn quỷ. Ông thấy hối hận vì mình quá tàn nhẫn, bèn rửa tay không hành nghề nữa. Ông không những biết trước quỷ mà còn có tài sai khiến linh hồn con người. Một bận ông mở tiệc khách khứa rất đông, từ xa có một người đàn bà đi tới, trong đám khách có một ông quan huyện hỏi. Ông Mã, ông biết trước quỷ, nhưng ông có chế ngự được con người không? Mã Sơn Nhân nói, tôi có thể bắt người đàn bà kia cởi bỏ hết quần áo mà đi đến đây. Ông giơ tay bắt quyết miệng niệm thần chú, quả nhiên người đàn bà cởi bỏ hết quần áo rồi thản nhiên đi tới trước mặt Mã Sơn Nhân hỏi. Cha lâu nay mạnh khỏe chứ ạ, thì ra người này là con gái Mã Sơn Nhân. Ông ta ngượng quá, vội làm phép hóa giải. Người con gái ông ta chợt nhận thấy mình trần truồng trước các vị khách, thẹn quá hóa giận, lui vào hậu đường nuốt nhẫn vàng mà chết. Từ đó, ông sống như người bình thường, không bao giờ trước quỷ trừ tà nữa. Mà thay đổi được ý định của ông ta, quả không dễ. Sơn Nhân mặc áo trùng đen, xõa tóc chân không dày, bàn chân nhuộm đỏ, tay cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Kim Đồng nhìn ông ta, nhớ lại những truyền thuyết ly kỳ về ông, bỗng thấy tinh thần phấn chấn khang khác uống một bát to đầy giấm, hình ảnh Natasha tạm thời biến mất khỏi cái đầu rối mù. Sơn Nhân sắc mặt tím tái, mắt lồi, tướng mạo hung dữ. Ông bị viêm họng, khạc nhổ luôn miệng, đờm trắng như gà bị bệnh cứt cò. Ông vừa múa kiếm vừa nhảy một vũ điệu kỳ quái. Nhảy một hồi xem chừng đã mệt, ông ta dừng lại bên chậu nước niêm thần chú, nhổ vào chậu một bãi nước bọt rồi thò kiếm vào khuấy nước trong chậu, một lúc sau quả nhiên nước trong chậu đã biến thành màu hồng. Ông ta quàng kiếm ngồi thở, gọi Kim Đồng lại bảo. Cậu xem trong chậu có gì? Kim Đồng ngửi thấy mùi thuốc bắc trong chậu, bèn nhìn chăm chú mặt nước đã phẳng như gương. Anh giật mình khi thấy khuôn mặt mình trước đây hồng hào là thế mà bây giờ vàng vỏ đầy nếp nhăn. Có thấy gì không? Sơn Nhân đứng bên hỏi dồn. Khuôn mặt Natasha từ đáy chậu rình lên, đầy máu, lồng vào khuôn mặt Kim Đồng. Cô chửi khẽ, Kim Đồng, anh tàn nhẫn lắm. Natasha, Kim Đồng rú lên thê thảm rồi vụt mặt vào chậu nước. Anh nghe thấy mẹ nói với chi cả ổn rồi, khiêng nó vào trong nhà. Kim Đồng chồm dậy quyết một phen sống mái với Sơn Nhân. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh đánh người, mà lại cả gan, dám tấn công một người làm bạn với ma quỷ. Tất cả vì Natasha, anh giơ tay trái túm lấy bộ râu đốm bạc của Sơn Nhân cố sức dằn xuống, miệng Sơn Nhân há hốc như hình trứng, nước dãi lòng thòng trên mu bàn tay Kim Đồng. Natasha tay chống cằm ngồi trên đầu lưỡi Sơn Nhân, nhìn Kim Đồng bằng con mắt tán thưởng. Được cổ vũ, Kim Đồng giật càng mạnh hơn nữa, còn dùng cả hai tay. Ông Sơn Nhân đau đớn hoàn người xuống chẳng khác pho tượng nhân sư vẽ trong sách giáo khoa. Ông giơ kiếm gỗ chém vào chân Kim Đồng, nhưng vì Natasha anh không thấy đau. Đau cũng không bỏ ra, để bảo vệ Natasha đang ở trong miệng Sơn Nhân. Anh nghĩ đến hậu quả đáng sợ một khi bỏ tay ra, Natasha bị Sơn Nhân nhai nát bét rồi nuốt. Ôi cái bụng của ông ta bẩn thỉu làm sao, tên ác ma chuyên dùng pháp thuật giết hại phụ nữ, tên ma đầu chuyên bắt bọn tiểu quỷ đáng yêu say bột không công. Khóc chuyện audio.com, chuyện ông ta có thể cắt giấy thành chim bồ câu thì còn khả dĩ. Chuyện ông ta gấp thuyền giấy thả vào chậu nước rồi ngồi lên thuyền, chỉ một đêm đã tới Nhật Bản, hôm sau trở về đem theo bao nhiêu là quýt ngọt biếu bố vợ thì còn khả dĩ. Nhưng tại sao ông ta lại hãm hại Natasha? Natasha, mau nhảy ra đi. Kim Đồng sốt ruột gọi. Natasha hình như bị điếc, vẫn ngồi yên trên đầu lưỡi Sơn Nhân. Kim Đồng cảm thấy chòm râu Sơn Nhân ngày càng trơn. Dòng máu trên vú Natasha chảy dài xuống chòm râu của ông ta, nhuộm đỏ hai bàn tay Kim Đồng. Ông Sơn Nhân vút kiếm, hai tay túm hai tay Kim Đồng rồi ra sức kéo sang hai bên. Miệng Kim Đồng tự nhiên há ra, anh nghe thấy tiếng la hét của mẹ và chị cả. Anh buộc phải rời tay khỏi chòm râu. Hai người quần nhau quanh sân, mẹ và chị cả cũng chạy vòng quanh Kim Đồng và ông ta. Anh bị vấp không tránh kịp, Sơn Nhân ngoạm đúng mu bàn tay căn chặt không nhả. Anh hoàn toàn lâm vào thế yếu, hai tay gần như bị rứt đứt, tay bị cắn rách lòi xương. Anh gào khóc vì đau đớn. Nhưng nỗi đau trong tim còn ghê gớm hơn cái đau trên da thịt khi anh cảm thấy tuyệt vọng về Natasha. Nàng đã bị Sơn Nhân nuốt chửng, đang thối rữa trong bụng ông ta, những gai trên thành dạ dày đang trà sát nàng. Mắt anh tối sầm lại như bị con cá mộc phóng cả túi mực vào mắt. Tôn Bất Ngôn uống rượu ngoài phố về, đi vào sân. Bằng con mắt quân sự dày dạn kinh nghiệm, hắn nhận ra ngay ai là ta, ai là địch và tình thế mỗi bên. Hắn tự tốn để chai rượu sát chân tường. Mẹ kêu, cứu Kim Đồng mấy, chỉ nháy mắt Tôn Bất Ngôn đã lết đến sau lưng Sơn Nhân, nện đồng thời cả hai đòn ngồi ở hai tay vào bắp chân Sơn Nhân. Ông ta quỵ xuống, Tôn Bất Ngôn nện tiếp hai đòn vào hai vai ông ta, hai tai Kim Đồng được giải phóng. Hai chiếc đòn ngồi trong tay Tôn Bất Ngôn lượn một điều theo thế xong lôi quán nhĩ cùng nện đánh bốp vào hai bên má Sơn Nhân, bàn tay Kim Đồng được nhả ra. Sơn Nhân lăn lộn trên mặt đất rồi nhặt thanh kiếm gỗ đứng lên, miệng mím chặt. Tôn Bất Ngôn hộc lên một tiếng rồi u ớ điều gì đó. Kim Đồng gào khóc định xông tới rạch bụng Sơn Nhân để cứu Natasha, nhưng đã bị mẹ và chị cả ôm chặt. Sơn Nhân đi vòng qua Tôn Bất Ngôn đang ngồi chồm hổm như hổ vồ mồi, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Kim Đồng tỉnh táo dần nhưng vẫn không thể ăn cơm. Mẹ đi gặp trưởng khu, ông ta lập tức sai người đi mua một con dê dắt đến. Mẹ cho nó ra ăn cỏ ngoài bãi. Kim Đồng nằm trong nhà, đôi khi cũng đi dạo ngoài đồng. Mỗi khi nhớ lại cái cảnh Natasha máu chảy nhỏ giọt trên hai bầu vú, anh lại nước mắt đầm đìa. Anh không buồn chuyện trò, đôi khi chỉ lẩm bẩm một mình, hễ trông thấy người là lại im như thóc. Một buổi sáng trời u ám, Kim Đồng nằm trên giường mà khóc cho bầu vú rớm máu của Natasha. Anh thấy nghẹt mũi, đầu óc lâng lâng, một cơn buồn ngủ ập đến. Chính lúc đó từ buồng Lai Đệ và thằng Câm vọng lại một tiếng kêu rợn tóc gáy khiến Kim Đồng tỉnh ngủ. Anh dòng tai lên nghe nhưng không thấy động tĩnh gì, định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì một tiếng kêu nữa lại vang lên, lần này kéo dài và thê thảm hơn. Kim Đồng tim đập thình thịch tóc dựng đứng, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, nhón gót đi tới trái đông, nhìn qua khe cửa vào trong buồng. Anh trông thấy Tôn Bất Ngôn đã cởi bỏ quần áo trông như một con nhện đen khổng lồ phủ lên người Lai Đệ, cái mồm dầu ra như mồm châu chấu của hắn sùi bọt, lúc cắn đầu V trái, lúc cắn đầu V phải. Gocchuyenaudio.com. Cổ Lai Đệ gác lên thành giường, sắc mặt trắng nhợt, hai bầu vú mà Kim Đồng đã từng trông thấy hôm ở chỗ cối xay bột nằm ườn như hai chiếc màn thầu trên ngực. Đầu V chị dì máu. Trên ngực và hai cánh tay chị đầy vết cào cấu, chị sạch sẽ mịn màng là thế mà nay thằng Câm đã biến chị thành con cá trước hết vậy. Hai chân thon dài không có gì che đậy, đập bình bịch trên giường. Kim Đồng bật khóc, Tôn Bất Ngôn nhà đầu V ra, vớ lấy chai rượu trên đầu giường thăng cánh ném ra phía cửa. Trong một thoáng trước khi bỏ chạy, Kim Đồng trông thấy chị Lai Đệ dướn cổ lên, và cũng trông thấy thằng Câm luồn bàn tay hộ pháp xuống phía dưới. Chị hét lên một tiếng như bị chọc tiết. Kim Đồng chạy vụt ra sân nhặt hòn gạch ném vào cửa sổ chửi. Thằng Câm, mày không thể chết yên ổn. Kim Đồng cảm thấy thân thể rã rời, hình ảnh Natasha biến thành mây khói. Nắm đấm thép của thằng Câm đấm vỡ cửa kính thò ra ngoài. Kim Đồng khiếp đảm đi giật lùi mãi đến chỗ gốc cây ngô đồng. Cậu trông thấy cái nắm đấm lại rụt vào trong, rồi dòng nước tiểu màu vàng chảy từ chiếc ống nhựa ra ngoài sân, ngay dưới cửa sổ. Cậu cắn môi bỏ đi, đụng phải một người hình dung cổ quái ở cửa buồng. Anh ta cúi lom khom, hai tay dài buông thõng, đầu cạo chọc lông mày chồi xề đã đốm bạc, những vết nhăn chằng chịt vây quanh cặp mắt tụt sâu vào. Không ai dám nhìn thẳng vào cặp mắt đó, khuôn mặt đầy sẹo, không phải vì bỏng thì là do lạnh gây ra, hai vành tai quan queo như nấm mộc nhĩ. Bộ quần áo trung sơn màu xám không vừa với khẩu người còn phảng phất mùi long não. Hai cánh tay gầy guộc, móng tay sút mẻ, ngọ nguậy hai bên đùi. Ông tìm ai? Kim Đồng tin chắc rằng người này là bạn chiến đấu của thằng Câm nên hỏi không chút thiện cảm. Anh ta lễ phép vái một vái, ngọng nghịu nói. Lãnh, để, tôi là chồng, là Hàn, chim, khách trương.